Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, mua bán bất thành nhân nghĩa vô. Mà nhân môn lễ bái thanh sư, mà thanh sư như vậy cùng Trần Thái Trọc nói dứt lời ngữ. Liền quay mặt đi, đối bọn hắn nói, các ngươi tu luyện ma môn đại đạo có thành tựu, chưa hề chậm trễ. Cái này phi thường tốt, mắt thấy các ngươi tu luyện có thành tựu, bây giờ liền lại ban thưởng các ngươi một tia ma khí. Được này ma khí người đem luyện hóa, có thể dòm vô thượng đại đạo, hóa chí cường người, ở trong đó chỗ tốt, ta liền, không cần lại nói tiếp a. Thanh sư mắt bên trong lóe ra quỷ dị quang hoa, mà những này ma nhân nghe được lời ấy, lập tức điên cuồng gào thét. Thanh sư trong tay hóa xuất một đoàn ma khí, đây là yêu ma pháp khí, lúc này rơi ra, phân hóa vô số đạo, riêng phần mình chui vào những người này trong mi tâm, thế là tiếp xuống những người này liền bắt đầu phát sinh dị biến. Cái kia nguyên bản đã khuôn mặt dữ tợn trở nên càng thêm đáng sợ, mà trong cổ họng dĩ nhiên là phát ra dã thú tiếng gào thét âm. Mỗi tôn ma nhân mi tâm đều hiển hóa ra một chiếc ngọn lửa đến. Đồng thời nương theo lấy đan hà cùng hắc vân, quanh quẩn ở xung quanh người. Đây là hoàng hôn địa pháp và đạo, là tịch vân đại thánh pháp. Trần Thái Trọc trông thấy những này ma nhân phát sinh dị biến, không khỏi nhíu mày, đối thanh sư nói, đạo huynh, cái này yêu ma chi khí, vẫn là không ban cho tốt. Như vậy xuống dưới, cũng không được hình người. Thanh sư nghe được lời này, rất có kinh ngạc, đạo hữu đều là ma môn chi thân, người không ra người hình lại có quan hệ thế nào? Trần Thái Trọc nghe được hắn lời nói, không khỏi trong lòng dâng lên chán ghét cảm giác, thầm nghĩ dã thú chính là dã thú, dù là thành tựu yêu ma, hóa người thân, vẫn là loại này không có đầu óc đồ vật. Sư tử này trước đó giả vờ giả vịt, nói sợ vết máu áo bào, kết quả hiện tại lại làm loại này buồn cười hành vi. Nói yêu ma cùng thân người cũng không có gì khác biệt. Quả nhiên là giống như kẻ ngu, thật không biết trong đầu chứa là cái gì. Thú loại cùng nhân loại, chung quy là khác biệt. Trần Thái Trọc xuất từ thân thể, tự nhiên đối đem người thân hóa yêu ma loại chuyện này rất là phản cảm. Hắn hoàng hôn địa bên trong, tam vị trí tổ sư đều là tuấn tú hình người, ngoại trừ Du Tử tổ sư vô diện bên ngoài, hai vị khác tổ sư khí chất táng giống như tiên nhân. Mà Vân Nguyên bên trong rất nhiều ma tu, cũng vẻn vẹn đem yêu ma xem là chính mình phụ thuộc. Nếu để cho bọn hắn hóa thành yêu ma chi hình, kia là 1000 cái 1000 cái không nguyện ý, bởi vì theo ma đạo, yêu ma, bất quá là một đám tu hành ma đạo chi pháp thú loại. Ăn lông ở lỗ, không có văn hóa, chỗ nào so được thượng nhân thân cao quý. Chỉ là yêu ma, cũng muốn lấy ma đạo người tu hành mà thay vào. Mặc dù ma nhân đồng dạng sẽ nuốt ăn phàm nhân, nhưng đối với yêu ma, bọn hắn đồng dạng xem thường. Trần Thái Trọc loại này trong lòng bị Lý Tịch Trần bắt được. Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, minh bạch đạo lý này, bởi vì ma đạo cũng là đạo, yêu ma, không thông, đạo, cũng không thông đạo, cái kia mạnh hơn, cũng bất quá là một cái chỉ có lực lượng hạ đẳng dã thú mà thôi. Lý Tịch Trần tiếp tục lắng nghe Trần Thái Trọc tiếng lòng. Mà vào lúc này, Trần Thái Trọc lại là đột nhiên mở miệng, đối cái kia thanh sư nói, đạo huynh. Không biết người đối ta tông là như thế nào nhìn đâu. Quý tông, thanh sư nhíu nhíu mày, hơi suy nghĩ, cân nhắc mở miệng. Quý tông đứng hàng Vân Nguyên 7 đại ma môn thứ nhất. So với cửu huyền cũng không kém bao nhiêu. Không có gì ngoài Uổng Tử Thành bên ngoài. Duy nhất có thể cùng cửu huyền tranh phong chi ma tông. Nhưng Uổng Tử Thành không có trên trời thiên thượng đại thánh tổ sư, mà quý tông bên trong, tổ sư chừng tam vị trí, lại ta nghe nói, hoàng hôn một pháp kỳ thật tại còn lại lục địa cũng có truyền xuống. Cái kia còn lại hoàng hôn tông môn cũng tất cả tế tổ sư. Chúng ta yêu ma, pháp lực không đủ, ngược lại là chờ mong tu được hoàng hôn chi pháp. Nghe nói cái này pháp năng chảm nhân đạo pháp, phong người tu vi, diệt người sinh cơ, coi là thật huyền diệu vô cùng. Ta bây giờ chi cảnh, cũng bất quá liền vẻn vẹn kết đan mà thôi. Tuy có thân thể cường hãn, nhưng cái này 40 năm tu luyện, cũng chỉ là khó khăn lắm mò tới chân đan cánh cửa mà thôi. Tục truyền quý tông trên trời, thiên thượng tổ sư, kỳ thật có 6 vị trí, vân nguyên chi địa, hoàng hôn ma tông chỉ là kế thừa 3 tôn đại thánh pháp. Cái này, không biết là thật là giả. Thanh sư ánh mắt nghiền ngẫm, mà Trần Thái Chọc cười cười. Ta có thể nói cho đạo huynh, đây là thật, hai bọn họ ở đây nói xong. Thật tình không biết Lý Tịch Trần lại là chấn động trong lòng. Hoàng hôn địa có 6 vị trí tổ sư. Khá lắm, nguyên lai vân nguyên chi địa chỉ có 3 tôn đại thánh truyền xuống đạo và pháp. Cái kia còn lại chư châu. Còn có 3 vị trí hoàng hôn tổ sư chưa hề lộ diện. Như vậy lực lượng, thậm chí so có chút phúc địa đều muốn lợi hại. Lý Tịch Trần tiếp tục nghe. Lúc này, đã nghe Trần Thái Chọc nói. 3 vị trí tổ sư bên trong. Tịch Vân tổ sư am hiểu chảm nhân đạo pháp. Diệt người sinh cơ. Hoàng Trần tổ sư am hiểu giết người hồn phách. Nghịch loạn nhân quả. Du Tử tổ sư thì là am hiểu để cho người ta tự sát. Hắn nói như thế, mà Thanh sư thì là có chút hướng về, chỉ nói đại thánh trung quy là đại thánh, chúng ta cũng không biết như thế nào mới có thể tu luyện đến loại cảnh giới đó. Trần Thái Chọc cười cười, đạo huynh, ta hoàng hôn địa bên trong cũng có yêu ma tu luyện chi pháp. Kia là năm đó Tịch Vân tổ sư tọa hạ một đầu long sư lưu lại. Lời này ra, Thanh sư ánh mắt hơi hơi lóe lên. Ồ, có chúng ta tu luyện chi pháp. Đạo hữu, là, ý gì? Đạo huynh, ta chỗ này, có cái mua bán, không biết người có hứng thú hay không? Trần Thái Chọc mở miệng, thanh âm kia chậm rãi, có mê hoặc nhân tâm uy lực. Thanh sư con người híp híp, hơi có chút cảm thấy hứng thú. Tiến tới nói, là, cái gì mua bán, đạo hữu không ngại nói nghe một chút. Long sư truyền thừa, đây chính là một miếng thịt to à. Thanh sư trong lòng có chút ý nghĩ, ánh mắt kia lập lòe. Thầm nói nếu như Trần Thái Chọc lúc này đưa ra điều kiện, tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong lời nói. Cũng là không ngại giúp hắn một tay. Yêu ma tu luyện chi pháp khó mà đạt được. Huống chi là loại này thượng cổ đại thánh phương pháp tu hành. Cái này nên như thế để cho thanh sư động tâm vô cùng. Lúc này lại là cùng Trần Thái Chọc dựa vào có chút tới gần. Trần Thái Chọc mỉm cười. Đối thanh sư nói. Đạo huynh lại nghe ta nói đi. Hắn lời nói vừa dứt. Chỉ là trong chớp nhoáng này. Một đường hoàng quang đột nhiên từ trời rơi xuống, trực đem thanh sư bao lại. Cái kia quang hoa hóa đao, thế này trên người thanh sư nhất chuyển, trong một chớp mắt đem hắn cái đuôi bổ xuống. Cái kia thanh minh hồ lô rơi xuống trên mặt đất, Trần Thái Chọc bàn tay một nắm. Cái kia quang hoa bọc lấy thanh sư, tại sau đó người chấn kinh trong ánh mắt, trực tiếp hóa thành một cái sắt che đậy. Như thế thu nhỏ, trở về trong lòng bàn tay. Trần Thái Chọc nhìn xem thanh sư, cười cười, cái này mua bán chính là, ta tha cho ngươi một mạng, đổi lấy ngươi cái này hồ lô. Biết đạo ngã hoàng hôn địa có chảm đạo đi phong tu vi pháp thuật. Còn dám như thế đại ý, yêu ma cuối cùng chỉ là yêu ma, không có văn hóa, linh trí thấp, âm sơn chỗ. Nhậm Thiên Thư xếp bằng ở đạo quán bên trong, hắn tọa tại bồ đoàn bên trên, mà trước người hắn, có một mảnh ao nước, cái kia bên trong, chính là tôn này bị trấn áp hạn bạt, cái này ao cùng xem vân trì là liên tiếp, gọi là nhìn sương mù ao. Chỉ bất quá, từ xem vân trì trung hạ đến âm sơn, sẽ không xuất hiện đang nhìn sương mù bên hồ bơi, mà từ nhìn sương mù trong ao từ Rivers Mountain, cũng sẽ không xuất hiện tại xem vân trì bên. Đây là bởi vì thiên môn tàn phá, mặc dù chữa trị là hai cái ao lớn, nhưng cuối cùng vẫn là có chút sai chỗ. Lúc này, quan ngoại một đường mây đen khởi lạc, là Trần Thái Trọc trở về. Nhậm Thiên Thư cầm trong tay đạo ấn, một tia khí tức từ hắn trong thân thể phóng xuất ra, chậm rãi tiến nhập nhìn sương mù trong ao. Những khí tức này rót vào tôn này phu hồ thi thể, đây là tại dùng chính mình khí tiến hành uẩn dưỡng. Nếu như không làm như vậy, cái kia cuối cùng khi xuất hiện trên đời, tôn này thần bạt thì là địch ta không phân, sẽ không nghe theo Nhậm Thiên Thư mệnh lệnh. Vân Nguyên một ngày, Đều Lô một năm, muốn uẩn dưỡng cái này thần bạt cửu thiên, cũng chính là muốn uẩn dưỡng 9 năm, mà tôn này thần bạt đã ở chỗ này trấn áp 1000 năm. Đổi tại Vân Nguyên, vậy thì thật là tốt là 3 năm trước đây. Trần Thái Trọc trở về, này một thời đến xem bên trong, mà Nhậm Thiên Thư ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, nói, thế nào? Thanh sư cho ngươi xem cái này Đều Lô chi giới, có nhìn thấy hay không cái gì thú vị đồ vật? Đương nhiên là có. Trần Thái Trọc cười ha ha, đối Nhậm Thiên Thư đem trước đó chính mình chứng kiến hết thảy đều nói ra. Bất quá lại là biến mất thanh sư nói tới dương địa chi sự tình. Nhậm Thiên Thư nghe xong, lông mày hơi nhíu khởi, đem câu lô giới người hóa làm yêu ma bộ dáng. Hừ, cái này thanh mao sư tử cuối cùng chỉ là cái không có văn hóa dã thú mà thôi. Bất quá ngươi nói, hắn một hồ lô đem cái kia một tòa núi lớn Đều Lô người đều nện thành thịt nát. Vấn đề này, ngược lại là làm không tệ. Nhậm Thiên Thư mở miệng, cự tuyệt tu luyện chúng ta ma môn chi đạo người, không cần lưu lại tính mệnh, giết chính là, cái này Đều Lô một giới. Chỉ có ta ma đạo có thể thực hiện, còn lại chư đạo đều là ngoại đạo, giết một người dân trăm người, để cho những cái kia cự tuyệt tu luyện ma đạo người nhìn xem, không tu ta đạo, hạ chàng sẽ là thế nào. Hắn lời nói băng lãnh, hoàn toàn không có nửa điểm thương hại, mà Trần Thái Trọc cũng là cười khởi, không sai, người chống cự tử. Chỉ có tu luyện ta ma môn quang minh đại đạo người mới có thể cầu sống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.